Chương 1898, tiếng oán than dậy đất. Một hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng tươi sáng, dịu công chúa sáng sớm liền dậy, hôm qua muộn nghiêm chỉnh muộn cũng không chút ngủ ngon. Nàng một mực ở vào phấn khởi trạng thái, không vì cái gì khác liền là hôm nay muốn đi gặp An Lị, mỉn nạ nàng nhóm. Đọ ra, mau giúp ta thay quần áo, ta muốn ra khỏi thành. Dịu công chúa không kịp chờ đợi thúc giục. Vâng, lập tức. Đỏ dạ gật đầu nói, bắt đầu giúp tinh linh công chúa trang điểm. Dịu công chúa ngạc nhiên nhìn xem trong gương tự mình, liên tục hỏi, thế nào ta nhìn thế nào nàng sợ mình nhìn trạng thái rất tồi tệ, dù sao đã non nửa năm không có trông thấy An Lị các nàng. Nàng hiện tại kích động không được, cả người đều là nhảy cẫng trạng thái, thân thể không tự chủ lay động. Điện hạ, ngài nhìn rất xinh đẹp, trạng thái rất tốt, không cần lo lắng. Đỏ dạ cười cười. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần không khó coi là được. Dịu công chúa thở phào nhẹ nhõm nói. Làm sao lại thế, điện hạ bất luận thời điểm nào đều là đẹp mắt, đừng quá lo lắng. Đỏ dạ liên tục can ủi. Dịu công chúa gảy một cái tóc, vui vẻ nói, quên đi thôi. Ngươi mỗi lần nói chuyện đều là dễ nghe như vậy, chưa từng nói cho ta một chút lời nói thật. Tinh linh công chúa mặc dù biết rõ đối phương chỉ nói là nói mà thôi, nhưng dù sao khen người nghe vẫn là rất thoải mái. Điện hạ, ta nói chính là lời nói thật tới, ngài bất cứ lúc nào đều là trạng thái tốt nhất, thật không cần quá chú ý. Đỏ dạ tiếp tục tán dương. Dịu công chúa chớp con mắt màu xanh lục, lẩm bẩm. Thế nhưng là tại sao ta cảm giác ta có mắt còn thâm, nhìn xem hiếu kỳ quái à, một đám màu đen nhìn xem thật là không có tinh thần. Điện hạ, ta hôm qua muộn nói với ngài qua, phải sớm điểm ngủ, không phải vậy sẽ có mắt còn thâm, xem ra ngài hôm qua muộn khẳng định rất muộn ngủ đi. Đỏ dạ hỏi. Đúng vậy à, ta hôm qua muộn ngủ không được, lật qua đi dạo một cái muộn, thật sự là quá thống khổ. Dịu công chúa khổ khuôn mặt. Điện hạ hôm qua muộn có phải hay không uống trà sữa hoặc là cà phê rồi, không phải vậy làm sao lại ngủ không ra đây. Đỏ dạ nghi ngờ nói. Dịu công chúa không chút do dự lắc đầu, mở miệng nói, ta hôm qua muộn nhưng không có uống cà phê, trà sữa, ta uống nước nóng mà thôi. Vậy làm sao lại ngày trước kia đều là uống cà phê, trà sữa mới ngủ không đến. Hôm qua muộn không uống làm sao lại ngủ không ra đây. Đỏ dạ khó hiểu nói. Có thể là bởi vì hôm nay muốn gặp An Lị các nàng đi, cho nên hôm qua muộn có chu tờ hưng phấn, sau đó liền không ngủ được. Dịu công chúa lẩm bẩm, đỏ dạ một tay che mặt, cười một cái nói, ta nói nha, nguyên lai là bởi vì việc này, bất quá không quan hệ, mắt quầng thâm đến xế chiều nhìn xem liền sẽ nhạt một chút. Không có chút nào ảnh hưởng điện hạ mỹ mạo. Thật sao? Dịu công chúa thẳng tắp nhìn xem trong gương tự mình, một mực khoảng trừng chuyển đầu. Thật, không cần lo lắng, mà lại ngài sẽ thay đổi quần áo đẹp, nhìn xem thì càng dễ nhìn. Đỏ dạ an ủi. Dịu công chúa hai tay chống lấy khuôn mặt, nhìn xem tấm gương lẩm bẩm, ta luôn cảm giác tự mình trở nên béo, mặt cũng tròn một vòng lớn, nhìn xem thật là khó xem nha. Đỏ dạ một tay che mặt một mực cười, một hồi lâu ngẩng đầu nói, điện hạ, ngài thật là quá lo lắng, ngài chỗ nào mập không có chút nào béo, cùng trước đó không hề khác gì nhau. Dịu công chúa đứng dậy chính nhìn xem bụng, lại chính nhìn xem đùi, phàn nàn nói, thế nhưng là ta luôn cảm giác ta trở nên béo, đặc biệt là chân này, cái này bụng, cũng béo nha. Ta cảm giác điện hạ cùng trước đó, không có biến hóa quá lớn. Cho nên ngài không nên lo lắng, ta cho ngài thay quần áo đi. Đỏ dạ liên tục nói. Tốt ta, cho ta chọn một kiện che thịt một điểm quần áo đi, đừng cho người nhìn ra ta mập. Dịu công chúa nói. Ta cảm thấy điện hạ vẫn là như thường mặc quần áo liền tốt, ngài gầy như vậy, không nên đem ngài dáng vóc che lại, dạng này thật là đáng tiếc. Đỏ dạ tiếc hận nói. Dịu công chúa trừng lớn con mắt màu xanh lục, kinh ngạc nói. Thật sao? Thật không mập sao? Thật không mập, ta lu cờ na ho lừa qua ngài à, ngài yên tâm. Đỏ dạ mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi, không mập liền tốt, cho ta chọn một kiện đẹp mắt nhất quần áo đi, ta muốn để đã lâu không gặp An Lị. Mìn nạ nàng nhóm hảo hảo kinh ngạc một cái. Dịu công chúa mong đợi nói. Tốt lắm, ta giúp ngài chọn ngài rất ưa thích hồng phấn hồng sắc thế nào đó dạ đề nghị. Tốt, liền giúp ta tuyển hồng phấn hồng sắc đi, màu hồng đẹp mắt nhiều. Dịu công chúa trọng trọng gật đầu. Đỏ dạ gật đầu, liền đứng dậy đi một tủ quần áo tìm y lìa phục. Một mở ra tủ quần áo đại bộ phận đều là hồng phấn quần áo màu đỏ. Tay nàng tại tủ quần áo bên trên qua lại gảy một cái, cuối cùng dừng ở một cái váy rất lớn váy liền áo bên trên. Điện hạ, mặc món này có thể chứ? Đỏ dạ cầm váy liền áo quay đầu hỏi. Đỏ dạ trên dưới đánh giá một cái đầu kia váy liền áo, gật đầu nói, vậy liền cái này đi, giống như chỉ mặc qua một lần mà thôi. Ta nhớ được là tại trường An Thành mua đúng không? Đúng nha, đúng nha. Ta cũng kém chút quên bộ y phục này ta còn không có đi qua, vậy liền mặc nó. Hôm nay xem như lần đầu tiên mặc, xuyên qua gặp An Lị nàng nhóm QNZ có mặt mũi. Dịu công chúa nói. Đỏ dạ đem quần áo cầm tới nói khẽ, kia điện hạ ngài đi trước thay quần áo xong ta giúp ngài hóa trang. Tốt, ta hiện tại liền đi đổi. Dịu công chúa tiếp nhận váy liền đem trên người bộ kia quần áo đổi xuống tới. 10 phút sau tinh linh công chúa lảo đảo đổi xong váy liền áo, đầu kia váy rất phức tạp nàng mặc kha la phiền thoái. Mệt chết, cái váy này đẹp mắt là đẹp mắt, thế nhưng là một người cũng quá khó mặc vào, hẳn là ta mập nguyên nhân. Dịu công chúa thở dài nói, tinh linh công chúa mặc đầu kia váy là đằng sau khóa kéo, hơn nữa còn là gấp rối kiểu dáng, tự mình mặc vẫn có chút khó khăn. Điện hạ, ngươi phải gọi ta hỗ trợ. Ta có thể giúp ngươi kéo đằng sau, chính ngươi có thể không kéo được đằng sau, đây cũng không phải là ngươi mập. Đỏ dạ vội vàng giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng là tự mình mập, mặc đều mặc không đi lên. Dịu công chúa thở dài một hơi. Điện hạ, ngài nhanh ngồi xuống đi, ta giúp ngài hóa trang, khẳng định nhường ngài hôm nay mị mị đi ra ngoài. Đỏ dạ mỉm cười nói. Được. Dịu công chúa thập phần hưng phấn, một đường chạy chậm đi tới trước bàn trang điểm, sau đó đem tóc của mình gảy đến sau lưng nhận. Nửa giờ sau, đỏ dạ giúp tinh linh công chúa vẽ xong một cái toàn bộ trang, xem toàn thể bắt đầu 10 điểm đẹp mắt. Nàng theo Hán Vương triều trở về sau, liền một mực tại học tập hóa trang, mỗi ngày cũng lấy chính mình mặt là luyện tập, non nửa năm qua đi, xem như vẽ rất không tệ. Thật xinh đẹp a. Ta ưa thích. Dịu công chúa hài lòng nhìn xem trong gương chính mình. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.